Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 503, đại chiến cường địch, hắn tất phải đem chính mình có thể lấy ra át chủ bài toàn. Bộ lấy ra, cái này hẳn không phải là đế cung người, mà là gần trưởng lão không biết từ nơi nào thuê mà đến cao thủ. Cái này Trần trưởng lão làm việc thật đúng là kín không kẽ hở. Nếu như hắn tại đế cung bên trong tìm thân tín của mình, rất dễ dàng bị truy xét đến dấu vết để lại, nhưng nếu như hắn tìm đế cung bên ngoài bị thuê cao thủ, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Tô Dạ nói nhỏ, cái này che mặt lão giả tuy nói vừa xuất thủ, nhưng thủ đoạn mạnh yếu Tô Dạ đã có đầu mối, tuyệt không phải phổ thông huyền cung cảnh đệ thất trọng. Tu La Pháp Thân, hiện, Tô Dạ dưới chân dẫm mạnh, Tu La Pháp Thân lập tức hiện ra mà ra, giả thần giả quỷ. Cái này che mặt lão giả khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn từ linh giới bên trong lấy ra một cái hồ lô. Cái này hồ lô đi dưới một ngược lại, rõ ràng là đổ ra vượt xa quá hắn dung lượng tiên huyết đi ra. Cái này tiên huyết rõ ràng là được tinh luyện qua, tiên huyết rơi xuống đất thời điểm, bãi cỏ hoàn toàn bị ăn mòn không còn một mảnh, mà cái này tiên huyết cũng là ùm ụp bốc hơi nóng. Dần dần lan tràn ra, che mặt lão giả lè lưỡi, liếm liếm trên thân kiếm tiên huyết, sau đó sền sệt lạch cạch đát từ trong miệng nhỏ xuống. Không biết là thi triển một loại như thế quỷ dị kiếm pháp. Tà tu, Tô Dạ nheo mắt lại, hắn hiện tại đã đoán được đại khái, cái này che mặt lão giả là cái tà tu, huyết vực truy hồn kiếm. Sư đặc, che mặt lão giả quanh thân tiên huyết hoàn toàn hình thành một cái lĩnh vực. Cái này tiên huyết bành trướng bên dưới, biến thành che mặt sức mạnh của ông lão. Vô thiên cái địa hướng phía Tô Dạ đè ép xuống, Tô Dạ lạnh hừ một tiếng, vô cực hỏa thánh thể hiện ra, đại lượng hỏa diễm hướng phía bốn phía tạo áp lực mà đi. Đồng dạng hiện ra lĩnh vực tư thái, cùng cái này che mặt lão giả tiên huyết lĩnh vực đấu. Bởi vì thân thể chi hỏa nguyên nhân, ngọn lửa này lĩnh vực triển khai lúc, tuy nói rơi hạ phong, có thể chống đỡ cản một hai hiển nhiên vẫn là không khó làm đến. Nhưng mà che mặt tay của lão giả đoạn hiển nhiên không biết đơn giản như vậy. Tiên huyết lĩnh vực hoàn toàn che lại hắn toàn thân, chính là cái này để người ta bắt không đến hắn thân ảnh thời điểm. Tiên huyết lĩnh vực bên trong, che mặt lão giả thân ảnh đột nhiên hiển hiện, thân hình hiển hiện, một kiếm trấn áp mà tới, liên đới lấy chính là cái kia trùng điệp tiên huyết biến thành cự đại một kiếm. Ví như dài long gào thét, tỏa định vào Tô Dạ, chớp mắt ép xuống, Tô Dạ thấy đây, Tu La Pháp Thân cùng mình đồng thời triển khai một kiếm. Một gian phá vạn pháp. Một kiếm này hoàn toàn chảm kích mà ra, đánh ra hắn hiện tại uy lực mạnh nhất, ầm ầm, cự đại tiếng va chạm vang dội tứ phương, vang vọng khó bình, mặt đất đều ẩn ẩn chấn động kịch liệt, có thể thấy hai người so đấu kịch liệt. Hảo tiểu tử, che mặt lão giả bây giờ nổi gân xanh, thình lình cảm nhận được đến từ Tô Dạ thực lực mạnh mẽ. Tài liệu này đã nói kẻ này thực lực viễn siêu cùng giai. Cũng không phải giả, nếu như ta cảnh giới võ đạo yếu đi hai trọng. Chẳng phải là tại chỗ liền bị hắn oanh sát rồi. Bất quá đáng tiếc, hắn cảnh giới võ đạo so Tô Dạ mạnh ra nhiều lắm. Huyền cung cảnh đệ thất trọng thực lực tiêu chuẩn, ưu thế tuyệt đối, cho ta buông tay, huyết vực truy hồn kiếm là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Huyết long nộ giống bên dưới, Tô Dạ nhất kiếm phá vạn pháp tại chỗ tan rã. Cái này xem Tô Dạ con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới chính mình Tu La Pháp thân trạng thái ở dưới nhất kiếm phá vạn pháp vậy mà bị phá. Trong lòng của hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, vẫn là cảnh giới võ đạo chênh lệch nhiều lắm sao? Nhất kiếm vấn sinh tử, Tô Dạ lại đem kiếm pháp triển khai, tỏa định hướng đối phương, một kiếm phi tốc, xem cái này che mặt lão giả con ngươi co rụt lại. Bất quá hắn hiển nhiên không phải ăn chay, rất nhanh kịp phản ứng, đại lượng tiên huyết lĩnh vực hoàn toàn bảo vệ tự thân. Phá cho ta, che mặt lão giả kiếm pháp triển khai. Đại lượng tiên huyết lĩnh vực phảng phất từng thanh lợi kiếm. Hắn chỉ cảm thấy một đạo quang ảnh hiện lên, huyết vực truy hồn kiếm không kém bị ép dừng lại, mà Tô Dạ thân thể, thì là xuất hiện ở cách đó không xa. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, nhất kiếm vấn sinh tử cuối cùng là đem cái này huyết vực truy hồn kiếm cho phá. Thế nhưng là, xoẹt, Tô Dạ chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận đau rát đau nhức. Sau đó khóe miệng một tia tiên huyết tràn ra ngoài. Trên cánh tay của hắn, tại vừa rồi giao phong bên trong, bị xé nứt ra một cái vết thương, thân thể cũng bị đánh trúng chút ít, đánh ra bên trong tổn thương. Hiện tại, trên vết thương hiện đầy cái này che mặt lão giả lĩnh vực bên trên tiên huyết. Cái này tiên huyết tại hủ thực cánh tay của hắn, đã sớm nghe nói tà tu thủ đoạn đủ loại, phi thường quỷ dị, hiện tại đến xem, xác thực không giả, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn mặc dù phá đối phương huyết vực truy hồn kiếm, nhưng nhất kiếm vấn sinh tử, cũng bị đối phương phá. Đây là lần đầu, khặc khặc, che mặt lão giả ánh mắt lạnh giá nhìn xem Tô Dạ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cái này tiên huyết lĩnh vực tiên huyết, có thể tùy ý ăn mòn vết thương của người khác, nếu như ngươi còn không chặt xuống cánh tay này lời nói. Như vậy cái này tiên huyết, thế nhưng là sẽ đem toàn thân của ngươi đều là ăn mòn sạch sẽ. Tô Dạ đối mặt cái này che mặt lão giả đùa cợt. Không lại để ý, chỉ là một lát thời gian, nguyên bản còn dính tại trên cánh tay của hắn tiên huyết. Biến thành một đạo khói xanh, tiêu tán vô ảnh, hả, che mặt lão giả chỉ cảm thấy mặt một trận đau rát. Máu tươi của hắn, vậy mà bị người phá giải, hướng phía Tô Dạ nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dạ trên cánh tay, thình lình thiêu đốt lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Thì ra là thế. Là trên tư liệu nhắc nhở hỏa diễm thánh thể sao? Thật đúng là phiền toái. Che mặt lão giả quát khẽ nói. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ phía sau tu la pháp thân, cũng là dần dần thu nhập thể nội. Ô, che mặt lão giả cười nhạo nói. Vừa rồi ngươi trong ngắn hạn đề cao chiến lược nguyên nhân căn bản. Tựa hồ chính là cái này pháp thân đi. Đã không còn cái này tu la pháp thân, ngươi còn muốn thế nào? Cùng ta đấu, ngươi, có thể thử một lần. Tô Dạ đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, không có chút nào tâm tình chập chờn nói, giả thần giả quỷ, che mặt lão giả hung hăng cười một tiếng, kiếm pháp lại làm triển khai, kèm theo tiên huyết lĩnh vực, lại một lần hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Tô Dạ không có cách nào phủ nhận, nếu như không có tu la pháp thân gia trì, hắn căn bản không có khả năng cùng che mặt lão giả chính diện giao phong. Bây giờ che mặt lão giả hướng phía tới mình, Tô Dạ lập tức lui lại. Sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhất niệm, bách lý hư không kiếm, liền tại che mặt lão giả lúc sắp đến gần chính mình lúc. Che mặt lão giả phía sau đột nhiên một thanh lợi kiếm xuất hiện. Lại nhìn Tô Dạ trong tay chuyển sinh chi kiếm lúc, đã tiêu tán vô ảnh. Đây là cái gì? Che mặt lão giả con ngươi co rụt lại, lúc này mới ý thức tới. Tô Dạ mới vừa rồi là vì dẫn dụ chính mình tiến công. Bất quá liền những thủ đoạn này, cũng nghĩ uy hiếp được hắn. Hắn lập tức thao túng tiên huyết lĩnh vực ngăn cản, đem bách lý hư không kiếm ngăn cản ở ngoài, sau đó một kiếm hướng phía Tô Dạ rơi xuống. Tô Dạ đã không còn chuyển sinh chi kiếm, chỉ có thể một ngón tay huyền thiên mà đi, thế nhưng là rất nhanh liền bị hóa giải. Phốc phốc, che mặt lão giả lại một kiếm chạm tại Tô Dạ trên thân thể. Cũng may Tô Dạ trốn rất nhanh, mới xem như tránh đi gây nên mệnh tổn thương, chỉ là bị nhàn nhạt tại ngực xé rách một chút mà thôi. Chương 504, ám giả quân vương, sau cùng át chủ bài che mặt lão giả mắt thấy không có thể giết Tô Dạ. Có chút sắc mặt giận dữ, hắn dù sao cũng là huyền cung cảnh đệ thất trọng cao thủ. Cùng giai bên trong cũng khó khăn tìm đối thủ, hiện tại giải quyết một cái huyền cung cảnh đệ tam trọng tiểu tử lại muốn lãng phí thời gian dài. Như vậy, trong lòng của hắn há hội không giận, không có giết Tô Dạ, vậy liền lại thừa thắng xông lên, tại trong mắt của hắn. Tô Dạ hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, cùng đồ mạt lộ, ngay tại lúc hắn dự định động thủ lúc, cái kia nguyên bản bị hắn ngăn cản bên ngoài chuyển sinh chi kiếm. Lại là lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, lấy liên hoàn đánh nổ tư thái, hướng phía hắn, điên cuồng oanh kích xuống, phi không ngự kiếm, cái này chuyển sinh chi kiếm chạm kích rơi xuống, lại biến mất, lại xuất hiện, tầng tầng quang ảnh lấp lóe, triệt để làm rối loạn che mặt lão giả thế công. Đem hắn thủ đoạn áp chế gắt gao, không cách nào lại làm tiến công. Bất quá che mặt lão nhân cũng không rối loạn tắc lòng, mà là đem cái kia tiên huyết lĩnh vực triển khai, đem Tô Dạ phi không ngự kiếm, mấy đạo đều ngăn cản bên ngoài. Tô Dạ thấy đây, vẫn như cũ mặt không dao động, phi không ngự kiếm tầng tầng lợi kiếm từ hư giữa không trung xuất hiện. Vẫn như cũ lại đối với che mặt lão nhân tiến hành điên cuồng áp chế. Che mặt lão nhân tiên huyết lĩnh vực là lợi hại. Mà ở cái này phi không ngự kiếm bên dưới, nhưng vẫn là rất khó cam đoan hoàn mỹ phòng ngự. Rốt cục, tiên huyết lĩnh vực bị tầng tầng phá khai, cong, hoa lửa bắn ra bốn phía. Tô Dạ từ trong hư vô đản sinh lợi kiếm, bị che mặt lão nhân dùng lợi kiếm chống đỡ được. Tô Dạ xem ở đây, cất bước hướng về phía trước. Ta được thừa nhận, thực lực của ngươi thật rất mạnh. Chí ít tại ta giao thủ trước đó dự bên trong, ta cũng không có cảm giác được ngươi sẽ đem ta bước đến loại trình độ này. Cho nên, ta sẽ đem ta tất cả thực lực toàn bộ đều lấy ra. Che mặt lão nhân cũng không có gì đáp lại, mà là hết sức chăm chú đề phòng Tô Dạ thao túng phi không ngự kiếm. Liên tục 6 kiếm, Tô Dạ thao túng chuyển sinh chi kiếm căn bản không cho che mặt lão nhân bất luận cái gì thở dốc cơ. Hồi, phốc phốc, một kiếm, rốt cục tại cái này che mặt thân thể của lão nhân bên trên lưu lại một chút vết thương. Tiên huyết chảy ngang bên dưới, cuối cùng là thương tổn tới đối phương. Nhưng mà thương thế này căn bản không nặng, 6 kiếm xuống tới, cơ bản bị che mặt lão nhân chống cự hoàn mỹ vô khuyết. Điều này cũng làm cho Tô Dạ trong đôi mắt lấp lóe qua vẻ hoảng sợ. Cái này che mặt lão nhân thực lực thật đúng là lợi hại a. Hắn phi không ngự kiếm đủ để áp chế đến người khác không hề có lực hoàn thủ. Lại bị hắn đơn thuần lợi dụng kiếm pháp toàn bộ chống đỡ cản lại. Phần này nhạy cảm cùng nhìn rõ năng lực, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Bây giờ, phi không ngự kiếm rốt cục tiêu tán, che mặt lão nhân cũng là mồ hôi đầm đìa. Chỉ có chính hắn rõ ràng, mới chống cự Tô Dạ cái này trọn vẹn hơn 10 đạo hư không đột kích tiến công. Đến cùng là một kiện gian nan dường nào sự tình, may mà hắn hoàn mỹ chống đỡ cản lại. Che mặt lão nhân châm chọc cười nói, cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Tô Dạ, nếu như ngươi cũng chỉ có điểm ấy bản lĩnh lời nói. Như vậy, là thời điểm kết thúc. Tô Dạ nghe đây, nhếch miệng lên, nói ra, đích thật là thời điểm kết thúc. Hả? Che mặt lão nhân nhìn thấy Tô Dạ như thế chấn định. Ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Rất nhanh, hắn bất thình lình cảm giác thân thể của mình hơi khác thường lên. Rất không thích hợp, ánh mắt, thần hồn đều biến thành mơ hồ không so ra. Chuyện gì xảy ra? Che mặt lão nhân lập tức nhìn về phía Tô Dạ, chỉ phát hiện miệng kia sừng tiên huyết như cũ là làm thanh niên nam tử. Quanh thân thình lình u ảnh trùng điệp, một cái màu đen như ma thần một dạng hư ảnh, hiện ra tại Tô Dạ thân thể, liên đới lấy Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm cũng không biết tại khi nào. Hoàn toàn biến thành màu đen, Tô Dạ đứng ở nơi đó, không biết vận dụng sức mạnh cỡ nào, mà hắn lại nhìn thấy Tô Dạ thân thể thời điểm, cũng đã là trước mắt đen kịt một màu. Thần hồn, ánh mắt, cái gì đều không cảm ứng được. Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Che mặt lão nhân rốt cục rối loạn tắc lòng. Lúc nào, hắn căn bản không biết. Hắn đang cố gắng hồi nghĩ, ít nhất phải biết rõ là nguyên nhân gì. Rất nhanh, che mặt lão nhân hồi tưởng lại. Đúng, tại Tô Dạ lợi dụng phi không ngự kiếm thời điểm. Hắn kiếm trong tay, tựa hồ liền đã biến thành như vậy màu đen. Chẳng lẽ từ lúc kia, Tô Dạ kiếm thương tổn tới hắn. Kết thúc, lúc này, hắn bên tai vang lên một thanh âm, mà Tô Dạ kiếm, cũng là phong mang lấp lóe, che mặt lão nhân triệt để đã không còn ý thức, tại chỗ đánh chết mệnh vẫn lạc, Tô Dạ cũng là thân thể mềm nhũn, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cái này che mặt lão nhân thực lực thật đúng là mạnh đáng sợ. Huyền cung cảnh đệ thất trọng bên trong tinh nhuệ, hắn cảnh giới võ đạo vẫn là quá kém một chút, nếu như lần này không phải ám dạ quân vương thể nguyên nhân, ta sợ rằng đã bỏ mạng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ám dạ quân vương thể, trong đêm tối đế vương, hắn có thể khống chế hết thảy hắc ám lực lượng, mới thân thể đàn sinh hư ảnh cũng chính là ám dạ quân vương. Tại ám dạ quân vương sinh ra lúc, thực lực của hắn hội được tới trình độ nhất định tăng lên. Bất quá môn này lực lượng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không sẽ sử dụng, hắn hiện tại đối với cái này thân thể đào móc có hạn. Chỉ có một môn chạy trốn. Cùng làm như hiện tại môn này giam cầm thủ đoạn của đối phương. Kết thúc, Tô Dạ cũng không buông lòng cảnh giác. Hắn vạch ra cái này che mặt mặt nạ của ông lão. Phát hiện là một trương dữ tợn, tràn đầy vết sẹo xấu xí gương mặt. Không biết, xem ra đúng là Trần trưởng lão thuê mà đến tà tu. Đối phương cũng là cảnh giác vô cùng, không có tự mình động thủ giết chính mình. Bất quá, Trần trưởng lão thật không có ở một bên. Tô Dạ nheo mắt lại. Đây chính là đối phương duy nhất cơ hội, hắn không tin Trần trưởng lão không có đuôi theo mà tới. Nếu không mình còn sống, đối phương coi như thiệt thòi lớn. Tô Dạ chắp tay mà đứng, lẳng lặng tiến lên, cũng chính là lúc này, một cái cực kỳ khủng bố uy áp, bất thình lình từ trên không trấn áp quét sạch mà xuống. Cái này uy áp đủ để ép Tô Dạ không thở nổi. Nhưng Tô Dạ lại một điểm hốt hoảng thần sắc đều không có. Ngược lại là cuồng hỉ quay người. Nhìn về phía trên không, cái này trên không, một cái áo đen bọc lấy toàn thân lão giả, đứng yên mà tới, đạp không mà đi, chính là linh dịch cảnh tiêu chí. Phế vật, còn được lão phu tự mình xuất thủ. Áo đen lão giả thô kệch thanh âm rơi xuống, uy áp bức bách Tô Dạ khó mà động đánh. Tô Dạ nhìn thấy lão giả này xuất hiện lúc, liếm môi một cái, Trần trưởng lão, ngươi rốt cục hiện thân. Ông lão mặc áo đen này bờ môi giật giật, bản nghĩ che giấu, nhưng suy nghĩ nghĩ, chính là từ bỏ xuống tới. Tô Dạ, ngươi thật đúng là thông minh, có thể đoán được ta là ai, bất quá thì tính sao, coi như ngươi đoán được lại có thể thế nào, ngươi cũng không đáng kể, dám để cho Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ trước quay về đế cung bên trong. Ngươi cho là ngươi hiện tại là đế cung cung chủ, liền không ai dám động tới ngươi sao? Tô Dạ nghe áo đen lão giả thừa nhận, liền biết mình ngờ tới quả quyết không sai. Hắn một tiếng sướng cười, Trần trưởng lão, quả nhiên là ngươi. Tô Dạ, muốn trách thì trách ngươi tuổi còn trẻ, không có thực lực gì không bối cảnh gì, lại đụng phải không nên phanh đồ vật. Cái này đế cung cung chủ vị trí không phải ngươi có thể lấy được. Bất quá ngươi hiện tại tỉnh ngộ cũng đã chậm, ngươi đã không có cơ hội. Trần trưởng lão ngữ khí rét lạnh nói, chương 505, thân bại danh liệt. Nghe được Trần trưởng lão lời nói, Tô Dạ suy cười một tiếng, nói như vậy, ta không tư cách đụng cái này cung chủ chức vị. Có tư cách người, là ngươi rồi, ta cho ngươi biết Tô Dạ, cái này cung chủ vị trí vốn chính là ta, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, tư lịch cao hơn ngươi, kinh nghiệm so ngươi càng phong phú. Năm đó Tần Ngưng lên làm cung chủ chức vị, liền là kia cái gì cẩu thí tổ quy, nếu như để ta tới làm đế cung cung chủ, đế cung đã sớm phát triển không ngừng, há hội lưu lạc thành hiện tại cái bộ dáng này. Trần trưởng lão quát lớn. Tô Dạ nghe được Trần trưởng lão lời nói, lắc đầu, cái này Trần trưởng lão thật đúng là tự phụ không biên giới. Hắn tuy nói không làm đế cung cung chủ, nhưng đế cung tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Trần trưởng lão nhúng tay có thể tuyệt không so Tần Ngưng ít. Thật cảm giác được đế cung hiện tại biến thành bộ dáng như vậy, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, nhưng hắn biết rõ, cùng Trần trưởng lão nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Loại người này có thể mãi mãi cũng không hội cảm giác được vấn đề ra trên người mình. Xem ra cùng ta mới đầu nghĩ đồng dạng, ngươi đem đồ đệ của mình đẩy lên cung chủ vị trí, kỳ thật chỉ là tốt hơn nghĩ độc đoán ngươi bá quyền, thậm chí cho mình một hợp lý lên làm cung chủ lý do chứ. Tô Dạ ha ha cười nói. Trần trưởng lão nheo mắt lại, cười lạnh nói, Tô Dạ, ta được thừa nhận ngươi thật rất thông minh, biết rõ là ta tới giết ngươi, chuyện gì cũng đều phân tích rất thấu triệt. Chỉ tiếc, ngươi quá bất cẩn, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ đều đã trở về. Ngươi nói, hôm nay ai còn có thể bảo toàn ngươi tính mệnh? Trần trưởng lão, chủ quan không phải ta, là ngươi mới đúng, Tô Dạ ha ha cười nói. Trần trưởng lão thần sắc lạnh lẽo, ngươi có ý tứ gì? Tô Dạ lạnh căm căm mà nói, Trần trưởng lão, ngươi tới giết ta, trong lòng nhất định có rất nhiều lo lắng, cho nên ngươi mới mạo hiểm thuê tà tu tới động thủ. Nhưng dù vậy ngươi vẫn là tự mình theo tới, lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ là ngươi không dám hiện thân, bởi vì ngươi sợ hãi vạn nhất ngươi hiện thân, liền có thể bại lộ thân phận. Thế nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là hiện thân, bởi vì ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi không xuất thủ, vậy ngươi liền sẽ không còn cơ hội giết ta. Trần trưởng lão, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi sợ hãi đồ vật, vạn nhất thật tồn tại đâu? Trần trưởng lão ngẩn người, phẫn nộ quát. Tô Dạ, ngươi nghĩ hù dọa ta? Hù dọa không hù dọa ngươi, ngươi hơi cảm ứng bốn phía một cái liền biết. Tô Dạ mỉm cười nói, Trần trưởng lão, không cơ hội không phải ta, mà là ngươi, ngươi thật cho là ta hội ngốc đến đem người bảo vệ mình rút về đi. Trần trưởng lão vốn đang chấn định tự nhiên, có thể nghe được Tô Dạ lời nói đằng sau, lại là nao nao, triệt để hoảng loạn lên, hắn thần hồn tán khai, cảm ứng bốn phía, bỗng nhiên quá sợ hãi, Tần Ngưng. Không biết khi nào liền đứng tại chính mình cách đó không xa. Tần Ngưng, Trần trưởng lão bỗng nhiên thất sắc, cái này đứng ở trên không người, chính là Tô Dạ đã sớm thương lượng xong đi mà quay lại Tần Ngưng. Kỳ thật Tần Ngưng đã sớm tới, mà lại cũng cùng Tô Dạ thần hồn truyền âm qua, nhưng Tô Dạ vì dẫn Trần trưởng lão đi ra, dù là bốc lên phong hiểm, cũng phải cùng che mặt lão nhân chiến đấu đến cùng, cho nên một mực không nhường Tần Ngưng xuất thủ. Coi như Tần Ngưng đã vội vàng khó nhìn, nhiều lần cho hắn thần hồn truyền âm nếm thử xuất thủ, đều bị hắn cự tuyệt, may mà hắn cống hiến cũng không có uổng phí. Trần trưởng lão con cá lớn này, cuối cùng là dẫn mắc câu rồi. Tần Ngưng lạnh lùng quát, Trần trưởng lão, ta vẫn luôn tại hiếu kỳ đến cùng là ai muốn giết Tô Giả. Không nghĩ tới, đúng là ngươi, Tô Giả lên làm cung chủ, là dựa vào thực lực chân chính được đến, là lấy được ngàn vạn nhân tâm được đến, ta cho là ngươi hội tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới ngươi vậy mà hội bỉ ổi làm ra loại chuyện này. Trần trưởng lão hung tợn nói, làm sao có thể, Tần Ngưng, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Tần Ngưng mặt không thay đổi nói, Tô Giả từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được, tại trở về đường xá bên trong ngươi rất có thể xuất thủ. Cố ý để cho chúng ta về trước đi, muốn liền là dẫn ngươi mắc câu, ngươi biết rõ ra tay có phong hiểm, có thể ngươi vẫn là hạ thủ, ta tại đế cung bên trong chỉ là giả tượng, tại ngươi rời đi trước tiên, ta cũng theo rời đi. Trần trưởng lão toàn thân khẽ run rẩy, hắn đặc địa phái người xác định Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ trở về. Hắn mới dám yên tâm xuất thủ, không nghĩ tới, hết thảy đều là Tô Giả tính toán. Tô Giả, tốt ngươi cái Tô Giả. Trần trưởng lão giận tím mặt, Trần trưởng lão, ngươi ý đồ đối với cung chủ động thủ, phải bị tội gì? Tần Ngưng quát mắng nói, Tần Ngưng, Tô Giả, các ngươi cho là mình thắng chắc. Tần Ngưng, ta muốn đi ngươi có thể ngăn không được ta. Trở lại đế cung bên trong, ngươi nói ta đối với Tô Giả ra tay, ai sẽ tin tưởng, bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Trần trưởng lão rất nhanh tỉnh táo lại, ha ha cười nói, hắn cùng Tần Ngưng là đối lập quan hệ tất cả mọi người biết rõ. Miễn là cắn một cái định Tần Ngưng nói xấu, Tần Ngưng cùng Tô Giả cũng tuyệt không biện pháp. Trần trưởng lão, ngươi lấy là Tô Giả có thể tính kế đến ngươi xuất thủ, mà lại đặc địa an bài ta đến. Cũng chưa có tính toán đến ngươi nói lời này sao? Tần Ngưng chậm rãi nói ra, nàng hiện tại trong lòng đối với Tô Giả bội phục có thể nói là đầu dạp xuống đất. Ngay từ đầu nàng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng không biết Tô Giả làm những thứ này đến cùng là ý gì. Chỉ tới hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, Tô Giả làm cũng hết thảy, liền là dẫn ra Trần trưởng lão đồng thời, đem Trần trưởng lão đưa vào chỗ chết, nhưng hắn vĩnh thế không cách nào xoay người. Trần trưởng lão dùng mình một trận, ngươi có ý tứ gì? Tô Giả liền cái này đều tính toán đến rồi. Linh Việt, ngươi cũng ra đi. Tần Ngưng ngữ khí bình tĩnh. Lúc này, nàng đối với Trần trưởng lão đã thất vọng cực độ. Nàng nguyên bản lấy là Trần trưởng lão nhiều nhất chỉ là cùng nàng tranh quyền đoạt thế. Đối với đế cung bên trong tất cả mọi người, Trần trưởng lão bao nhiêu đều có tình cảm, biết rõ lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Trần trưởng lão chỉ là vì bản thân tư dục mà thôi. Linh Việt, Trần trưởng lão lại quay người lại, sau lưng của nàng, Linh Việt Thánh Nữ, cũng đã rơi vị xuất hiện, mà lại không chỉ là Linh Việt Thánh Nữ, còn có ba tên tản ra linh dịch cảnh khí tức trưởng lão hội trưởng lão. Cái này ba tên trưởng lão hội trưởng lão xuất hiện lúc, nhìn xem Trần trưởng lão, cũng là một mặt thở dài, Trần trưởng lão, ngươi thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng, đối với cung chủ động thủ, loại chuyện này ngươi cũng làm được. Trần trưởng lão thấy cảnh này lúc, biết rõ hết thảy đều đã xong, nếu như chỉ là Linh Việt Thánh Nữ, hắn còn có thể thoát thân ly khai, mà lại coi như Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng hợp lực nói rõ việc này lại như thế nào. Hắn vẫn như cũ không sợ, thế nhưng là, Tô Giả đã sớm tính toán tốt hết thảy. Ba tên trưởng lão hội trưởng lão hiện thân, Tô Giả là đặc biệt chuẩn bị tốt, tới nhường hắn triệt để không có xoay người cơ hội. Hiện tại tình huống này, hắn không nói trước trốn không trốn được đi, trốn đi thì đã có sao. Trần trưởng lão, thúc thủ chịu trói đi, một cái trưởng lão hội trưởng lão mặt không thay đổi nói. Tô Giả, Trần trưởng lão lửa giận ngập trời. Hắn xoay người lại, thần sắc lạnh giá, ánh mắt nhìn về phía Tô Giả, bốc lên hỏa diễm, ta muốn ngươi chết a! Trần trưởng lão giống lên, nói xong, thân hình nhảy lên, trực tiếp xoay người hướng phía Tô Giả lao đến, rất có chó cùng rứt dậu, thở hồng hộc tư thế. Chương 506 Thái Thượng Huyền Thanh Tần Ngưng há sẽ để cho cái này Trần trưởng lão thành công động. Tô Giả, lập tức ngăn ở Trần trưởng lão thân trước, một kiếm rơi xuống, cực vũ kiếm quyết uy lực tại nàng cái này linh dịch cảnh đệ tam trọng cường giả trong tay triển khai. Uy lực tai thế, một kiếm càn quét mà đi thời điểm, chút xuống hậu phương mấy trăm trượng xa, một kiếm sau đó, mấy trăm trượng bên trong, không một đất bằng, bất quá Trần trưởng lão hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Hắn khí tức triển khai. Thình lình so Tần Ngưng càng cao một trọng, đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng, ánh mắt của hắn hiện ra huyết hồng, đó là sáng biết mình không có hy vọng sau huyết hồng. Hắn chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, Trần trưởng lão lợi kiếm lấy ra, cũng là triển khai cực vũ kiếm quyết, khí tức bão táp bên dưới, lại phối hợp cái khác kiếm đạo công pháp, đem Tần Ngưng kiếm hóa giải. Sau đó, Trần trưởng lão không để ý tí nào Tần Ngưng, trực tiếp hướng phía Tô Dạ chạy như bay. Tần Ngưng sao sẽ bỏ qua, lập tức ngăn cản đi qua, một kiếm sinh sinh hướng phía Trần trưởng lão chém đi qua. Trần trưởng lão lại là thủ đoạn một phen, một viên phù lục lấy ra, đúng là toàn thân một cái Nazi, trực tiếp lấp lóe đến Tần Ngưng hậu phương. Cái gì, không tốt, Tần Ngưng quá sợ hãi, thuấn di phù lục, thuấn di môn thần thông này, tất phải là siêu việt linh dịch cảnh cảnh giới mới có thể lấy có được. Nhưng là thông qua một chút phù lục hiệu quả vẫn là có thể bày ra. Nàng không nghĩ tới Trần trưởng lão liền cái này thuấn di phù lục đều chuẩn bị xong. Bây giờ đối phương thuấn di đến phía sau mình, chẳng phải là liền có thể uy hiếp được Tô Dạ rồi. Tô Dạ đối mặt Trần trưởng lão thế công cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Đường bí mật chính mình còn đánh giá thấp cái này linh dịch cảnh bốc lên hẳn phải chết quyết tâm. Giết chính mình kinh khủng, may mà ám dạ quân vương thể còn có một phần lực lượng có thể vận dụng. Trợ giúp hắn lại tiến hành lần một xê dịch nên không khó. Duy nhất chỗ mạo hiểm chính là, cái này phương viên một vùng tất cả đều là đất trống. Căn bản không có gì tối tăm không mặt trời chi địa. Hắn cũng không biết hắn ám dạ quân vương thể phải chăng có thể tìm tới điểm dừng chân. Bất quá ngay tại hắn dự định vận dụng ám dạ quân vương thể thời điểm. Trần trưởng lão thân thể, nhưng cũng là ngừng lại ngay tại chỗ, cứng ngắc khó mà nhúc nhích. Tô Dạ dương mắt nhìn lại, phát hiện mình quá lo lắng, có trọn vẹn 5 tên linh dịch cảnh cao thủ tại, nếu quả thật nhường Trần trưởng lão đắc thủ, những thứ này đế cung trưởng lão chỉ sợ cũng đều có thể tán đi trước vị. Một tên trưởng lão hội linh dịch cảnh cường giả khí tức triển khai. Hách nhưng đã đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao. Hắn trong tay áo lan tràn ra một cái xiềng xích trạng bảo vật. Trực tiếp quấn chặt lấy Trần trưởng lão thân thể, làm được Trần trưởng lão trói buộc tại nguyên chỗ. Một trâu đều động đánh không được, Tô Dạ đường bí mật đế cung cao thủ vẫn là nhiều vô số kể a. Trưởng lão hội 12 tên trưởng lão, mỗi một cái đều đạt đến linh dịch cảnh cao, mà lại liền linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao thủ đều tồn tại. Dù vậy, trọn vẹn 12 tên linh dịch cảnh, đế cung vẫn chỉ là ở vào nhất lưu thế lực, cái kia thế lực cao cấp Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông. Còn có Vĩnh Dạ Cung, được là bộ dáng gì? Trần trưởng lão giận dữ hét. Nhạc Kiến Nam, năm đó ngươi thu qua ta bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại ngươi muốn ngăn ta, cho ta buông tay, Trần Huynh, ngươi đã hết có thuốc chữa. Nhạc Kiến Nam vung tay áo kéo một phát, xiềng xích này trực tiếp đem cái này Trần trưởng lão giật trở về. Ra tay đi, Nhạc Kiến Nam quát, cái khác mấy cái linh dịch cảnh cường giả tự nhiên không hội nhàn dối. Nhao nhao ra tay, trong nháy mắt, liền đã đem cái này Trần trưởng lão trói buộc gắt gao. Thể nội đánh vào cấm chế. Tại chỗ hôn mê đi qua, rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì tới, xem ở đây, Tần Ngưng mấy người mới tiến lên, nhường cung chủ bị sợ hãi, không có gì, Tô Dạ lắc đầu, cung chủ dự định xử trí như thế nào cái này Trần trưởng lão. Nhạc Kiến Nam kinh ngạc hỏi, Tô Dạ chắp tay mà đứng, đế cung quy củ, nếu như ý đồ đối với cung chủ xuất thủ là tội danh gì? Cái này, cơ hồ nghĩ đều không cần nghĩ, đế cung không có đầu quy củ này. Bởi vì ai hội ám sát cung chủ, nhưng ở đế cung bên trong, đối với đồng môn hạ tử thủ, đó cũng là tội chết một cái, càng khỏi phải nói là đối cung chủ động thủ. Cung chủ, ta có một câu, không biết có nên nói hay không, Nhạc Kiến Nam nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, Nhạc trưởng lão cứ nói đừng ngại, cái này Nhạc Kiến Nam thực lực hắn mới cũng là nhìn ở trong mắt. Chính mình lên làm đế cung, phải cùng những thứ này trưởng lão kéo tốt quan hệ. Nếu không đế cung có thể đi không dài xa, bất luận cái này Trần trưởng lão xử trí như thế nào. Chúng ta đều phải mời bày ra một chầu thái thượng trưởng lão. Bằng không mà nói, trực tiếp động thủ, coi như hợp tình hợp lý. Thế nhưng là thái thượng trưởng lão bên kia, Nhạc Kiến Nam thấp giọng, Tô Dạ cảm giác có đạo lý. Chính mình mới lên đảm nhiệm, các mặt đều được ứng đối chu đáo. Nếu như thái thượng trưởng lão bên kia không chút nào nâng việc này, khó tránh khỏi có chút ngăn cách. Dù sao, Trần trưởng lão là thái thượng trưởng lão duy nhất con trai độc nhất. Cũng chính là ỷ vào cái tầng quan hệ này, Trần trưởng lão mới tại đế cung bên trong, vô pháp vô thiên, tùy ý vọng động, Nhạc Kiến Nam nhắc nhở có đạo lý. Tô Dạ nói ra, đa tạ Nhạc trưởng lão nhắc nhở. Đã như vậy, trước hết mang theo cái này Trần trưởng lão đi thấy Thái thượng trưởng lão đi. Mấy người một thương nghị, liền có này quyết định ra đến. Cứ như vậy, Tô Giả bọn người một đường trở về, thuận lợi đến đế cung bên trong, đợi được trở lại đế cung đằng sau, Tô Giả bọn người ngựa không dừng vó, chạy tới Huyền Thanh cung bên trong. Huyền Thanh cung chính là đế cung duy nhất một tên Thái thượng trưởng lão. Huyền Thanh thanh tu chi địa, cái này Huyền Thanh chính là phong hào, ngoại nhân gọi lên người này lúc, đều là lấy Huyền Thanh làm tên. Hiện tại Tô Giả đã cùng rất nhiều trưởng lão đến chỗ này. Ngóng nhìn cái này Huyền Thanh cung phía trên, toàn bộ Huyền Thanh cung đều kèm theo khói mù lượn lờ. Hiển thị rõ thần bí, ngày bình thường, đệ tử là không có tư cách đến đây, chỉ có trưởng lão cùng cung chủ mới có tư cách diện kiến. Mà lại, nếu như không phải cung chủ tự mình đến, sợ rằng trưởng lão tới diện kiến Thái thượng trưởng lão, cũng không nhất định có thể đi đến cùng. Mọi người đi tới lúc, từ Tần Ngưng chắp tay tiến lên, cung kính khom người nói, vãn bối Tần Ngưng, hôm nay cùng rất nhiều trưởng lão cùng Tô Giả cung chủ chuyên tới để bái kiến Huyền Thanh trưởng lão. Còn hy vọng Huyền Thanh trưởng lão có thể xuất quan gặp một lần. Tần Ngưng dứt lời, toàn bộ Huyền Thanh cung đều sạch sẽ vô cùng, không có một thanh âm truyền ra, nhưng là đám người hướng phía xa ra nhìn lại lúc, lại có thể nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh dẫm lên sương mù. Đứng yên trên bầu trời, lão phu bế quan nhiều năm, vốn định chờ cung chủ tiền nhiệm đại điển lúc tái xuất quan. Không thể tự mình bái kiến cung chủ, ngược lại các loại cung chủ tự mình tìm tới ta, thực sự thất lễ, lão giả này xuất hiện lúc, bình tĩnh hiền hòa nói, Tô Giả cảm ứng đối phương khí tức, ngược lại hút miệng khí lạnh, lão giả này thực lực, viễn siêu đang ngồi bất cứ người nào, cảnh giới sợ rằng đã đạt đến linh dịch cảnh đệ cửu trọng cao. Huyền Thanh trưởng lão khách khí, ta mặc dù lên làm cung chủ, nhưng cũng là đế cung vãn bối, đến đây bái kiến Huyền Thanh trưởng lão là hẳn là, Tô Giả cũng không vì là Huyền Thanh trưởng lão lời khách sáo mà lâng lâng. Bất kỳ cái gì thời điểm, vô luận lại ngồi ở vị trí cao, trưởng ấu có thứ tự cũng là phải hiểu rõ, Huyền Thanh trưởng lão nhìn thấy Tô Giả như thế không kiêu không gấp. Hài lòng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, con ta không biết bên ngoài sông xảy ra điều gì cái sọt. Vậy mà chọc cung chủ đại nhân cùng rất nhiều trưởng lão tự mình lao sư động đám người. Chương 507, cung chủ vị trí ta không ngồi Tô Giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này Huyền Thanh trưởng lão thực lực tại cái kia để đó đâu. Một đám người tới, lại dẫn hôn mê bất tỉnh Trần trưởng lão. Huyền Thanh trưởng lão không hội không cảm ứng được, tự nhiên là trong lòng có chỗ nghi vấn. Bất quá Huyền Thanh trưởng lão bụng dạ cực sâu, dù là con trai mình như thế, hắn cũng là không có chút rung động nào. Thần sắc bất động, tựa hồ thế gian hết thảy sự tình, đều khó mà dao động hắn bản tâm. Tô Giả âm thầm lắc đầu, mặc dù sơ thấy cái này Huyền Thanh trưởng lão, nhưng liền không khó coi ra Huyền Thanh trưởng lão là cái không hỏi thế tục thanh nhã người. Nếu như Trần trưởng lão có một nửa lạnh nhạt cùng lòng dạ liền tốt, sự tình cũng không trở thành nháo đến trình độ như vậy. Nhạc Kiến Nam bây giờ đứng ra, nói ra, Huyền Thanh thái thượng, việc này chúng ta cũng không nghĩ nháo đến trình độ như vậy. Trần trưởng lão mới đầu cùng đồ đệ cùng Tô Giả cung chủ tranh đoạt cung chủ vị trí. Ngài mặc dù một mực bế quan, nhưng thuộc hạ hướng ngài báo cáo, ngài hẳn là biết được một hai. Ân, việc này ta biết, Huyền Thanh trưởng lão phất tay áo nói ra, việc này ta một mực không có hứng thú, ai có thể không tranh đoạt đến, đều bằng vào chính mình bản lĩnh, đồ tôn cùng tiểu nhi tài nghệ không bằng người. Cái kia cũng là chuyện của bọn hắn, nếu như Trần trưởng lão có thể có Huyền Thanh thái thượng ý tưởng tự nhiên liền tốt. Bất quá, cung chủ từ Cổ Kiếm Tông trở về chuyến đi, Trần trưởng lão có ý định mưu sát cung chủ, bị chúng ta tóm gọn. Nhạc Kiến Nam mặt không thay đổi nói, cái gì, vốn đang lạnh nhạt trấn định Huyền Thanh trưởng lão thần sắc cứng lại. Hắn biết rõ, Trần trưởng lão lần này xông cái sọt lớn, nếu là một chút chuyện nhỏ, lấy hắn tại đế cung bên trong thân phận địa vị, tự nhiên là không khó giúp hắn tiếp tục chống đỡ, nhưng nếu là muốn ám sát Tô Giả, cái kia khái niệm liền không đồng dạng. Cái này hỗn trướng, Huyền Thanh trưởng lão tức giận quát lớn đi ra. Tô Giả bình tĩnh nói ra, Huyền Thanh thái thượng, vãn bối lần này tới đây, liền là tới trưng cầu một chầu ngài đồng ý. Cái này Trần trưởng lão có ý định mưu sát vãn bối, ứng nên tội danh gì? Huyền Thanh trưởng lão nghe đây, biểu lộ trầm xuống, chợt tay hướng phía trước một chào. Cái này Trần trưởng lão chính là đã đi tới trước người hắn. Ba, Huyền Thanh trưởng lão một bàn tay đập vào Trần trưởng lão trên mặt. Trần trưởng lão cả người đều bỗng dưng tỉnh lại, nhìn xem chung quanh tình huống, trong nháy mắt hiểu được. Cha, Trần trưởng lão khàn giọng quát. Cha, những người này là oan uổng ta à, người nhất định phải làm chủ cho ta. Hắn biết rõ, tất phải được một ngụm cắn chết không phải mình làm, nếu không hôm nay hắn quả quyết không cách nào lành. Im miệng, Huyền Thanh trưởng lão lạnh giọng nói. Năm tên linh dịch cảnh trưởng lão ở trước mặt chứng ngươi. Ngươi còn nói ngươi là bị bêu xấu. Con của hắn hắn nên cũng biết, tại trưởng lão hội nội địa vị cực cao, nếu như không phải thật sự có cái này việc sự tình, sợ rằng cũng không trở thành đi ra trọn vẹn năm tên trưởng lão. Bị Huyền Thanh trưởng lão như thế một cái quát lớn, Trần trưởng lão trong lúc nhất thời không có lời nói, hắn biết rõ nhà mình phụ thân lợi hại, Huyền Thanh trưởng lão hiện tại án lấy Trần trưởng lão, thở dài, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không kéo xuống tấm mặt mo này. Tô giả, mặc dù nói như vậy không thỏa đáng lắm, nhưng cũng không cho ta chút thể diện, ta ngày sau hạn chế cái này nghiệt chướng ra vào Huyền Thanh cung. Tuyệt không nhường hắn lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Huyền Thanh trưởng lão giọng thành khẩn nói, những thứ này trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyền Thanh trưởng lão lại thế nào như thế nào, cũng là hội che chở nhà mình con ruột. Chuyện này cũng cơ bản liền đến đây kết thúc. Tô Dạc bán Huyền Thanh trưởng lão một bộ mặt, ngày sau tại đế cung bên trong, cái này cung chủ vị trí cũng liền ổn. Nhưng mà Tô Dạc lại là mặt không thay đổi lắc đầu. Nhìn xem Tô Dạc lắc đầu, rất nhiều trưởng lão cũng vì đó sững sờ. Tần Ngưng vội vàng hướng Tô Dạc nháy mắt. Tô Dạc hiện tại mặc dù tên là cung chủ, địa vị cao nhất, thế nhưng là đế cung bên trong thực lực mạnh nhất vẫn là trước mặt Huyền Thanh Thái Thượng. Thật trở mặt, Tô Dạc có lẽ vẫn là cung chủ, có thể cùng Huyền Thanh dài lão quan hệ bất hòa. Sau này đường, vậy liền khó khăn đi. Liền là Huyền Thanh trưởng lão cũng là sắc mặt khẽ giật mình. Tô Dạc, liền mặt mũi của hắn cũng không cho. Tô Dạc, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Trần trưởng lão gầm thét lên. Ba, Huyền Thanh trưởng lão một bàn tay phiến tại Trần trưởng lão trên mặt. Không nói gì, mà là ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, yên lặng chờ hắn mở miệng. Trần trưởng lão biết rõ nhà mình phụ thân tức giận, bừng bít lấy nóng hổi mà đau đớn mặt, không còn dám làm nhiều một câu ngôn ngữ. Tô Dạ đối mặt Huyền Thanh Thái Thượng nhìn gần, không có chút điểm lùi bước, chậm rãi nói ra, Huyền Thanh Thái Thượng, ta hỏi ngươi, ý đồ đối với đế cung đệ tử hành hung ra sao tội danh? Quy củ là có thể biến báo. Huyền Thanh trưởng lão nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là nói ra một câu nói như vậy, từ thân phận của hắn nói ra như thế lời nói đến. Không biết là bỏ ra bao nhiêu cố gắng, ta hỏi lại, quy củ lấy cái gì? Tô Dạ nói ra, Huyền Thanh trưởng lão ngữ khí trầm thấp, bị Tô Dạ hỏi như vậy, chỉ đành phải nói, tội chết, vậy ta cái này làm cung chủ bị hành hung ám sát. Tội danh không nói thêm đại, tội chết một cái, miễn không tránh được được. Tô Dạ nói ra, Huyền Thanh trưởng lão không nói gì, mà là nắm chặt nắm đấm. Tô Dạ lạnh giọng nói, ta biết đây đối với Huyền Thanh trưởng lão có chút khó khăn. Ta hôm nay tha tên khốn này cũng được, nhưng ngày sau ai còn phục ta cái này cung chủ. Hắn Trần trưởng lão đối với ta Tô Dạ hành hung còn có thể bình yên vô sự còn sống. Có phải hay không về sau ai cũng có thể hành hung ta rồi. Ta cái này làm cung chủ bị hành thích đều có thể miễn đi tội chết. Cái kia đế cung những thứ này làm đệ tử chính là không phải nhân mạng càng không đáng giá. Tô Dạ không hề sợ hãi, không lùi mà tiến tới, ép hỏi Huyền Thanh Thái Thượng, nếu là như vậy, đế cung còn có hay không cung trong quy củ, có hay không cung trong chấp pháp? Nghe lời này, một đám người trưởng lão đều vì đó mà ngừng lại. Đúng vậy a, nếu như việc này cứ như vậy không giải quyết được gì. Tô Dạ quyền uy ở đâu? Bọn hắn nguyên bản theo bản năng đều cảm giác được Tô Dạ thực lực nhỏ yếu. Cho nên nhường khả năng lui một bước liền lui một bước. Nhưng nếu là lui, còn có quy củ có thể nói sao? Huyền Thanh trưởng lão cũng là thở dài khẩu khí. Tô Dạ, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Ta nếu đem cái này Trần trưởng lão đưa đến ngài nơi này, liền có là nhường ngài xử trí. Ta có thể từ Huyền Thanh trưởng lão ngài vị trí đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc. Cũng hy vọng Huyền Thanh Thái Thượng, ngươi có thể từ vị trí của ta, nhiều hơn suy nghĩ một hai. Tô Dạ nói ra, ngươi muốn ta làm sao suy nghĩ? Huyền Thanh trưởng lão lúc này lại có chút nhìn không thấu Tô Dạ lên. Hắn một mực biết rõ Tô Dạ rất trẻ trung, cảnh giới võ đạo vẫn chỉ là tại huyền cung cảnh mà thôi. Thế nhưng là hiện tại hắn lại càng phát ra cảm giác được. Cái này Tô Dạ, không đơn giản, thật không đơn giản, Tô Dạ chắp tay nói ra, vừa rồi rất nhiều người nhất định đang nghĩ, Huyền Thanh Thái Thượng ngài nếu đề xuất buông tha cái này Trần trưởng lão một con ngựa yêu cầu. Ta dứt khoát liền bán ngài một bộ mặt, việc này liền không giải quyết được gì đi. Rất nhiều trưởng lão vì đó sững sờ, không nghĩ tới Tô Dạ liền điểm ấy đều đã nhìn ra. Cái này Tô Dạ, lại có như thế tuệ nhãn, xem ra ta suy đoán không tệ, nếu như đế cung thật lưu lạc đến một bước này, vậy ta cái này cung chủ không làm cũng được. Ta muốn làm, là nhường đế cung chưa từng rơi bên trong đi ra, trọng tân trở lại huy hoàng thời kỳ, ta muốn là quyền uy, là đế cung trên dưới một lòng, mà không phải lục đục với nhau, các thành một phái, thậm chí rơi xuống đến hành hung giết ta. Tô Dạ ngữ khí lạnh giá, ta Tô Dạ tự nhận tiền nhiệm không bao lâu, nên làm đều làm, mỗi một bước ta đều tải là đế cung cân nhắc, nhưng nếu đế cung thật muốn sa đọa, cái này cung chủ vị trí, ta không làm. Chương 508, tìm kiếm ma trầm, cung chủ, cái này nhưng tuyệt đối không thể a. Linh Việt Thánh Nữ vội vàng đứng dậy khuyên giải nói, Tô Dạ biểu hiện nàng nhìn ở trong mắt, đối với Tô Dạ có thể nói là phục sát đất, nàng chưa từng có giống như là như bây giờ. Bội phục qua một người, Tô Dạ là một cái duy nhất. Tần Ngưng cùng Nhạc Kiến Nam từ đều không nói gì, bọn hắn biết rõ Tô Dạ nói lời này an nhàn, trong lòng vô cùng bội phục, chỉ ít Tô Dạ dám cùng Huyền Thanh Thái Thượng nói ra lời như vậy đi ra. Loại lời này nhìn như đại nghịch bất đạo, nhưng lại nói ra đế cung hiện trạng. Trước đây Tần Ngưng cùng Trần trưởng lão các thành một phái, việc này mọi người đều biết, hết thảy trưởng lão đều biết. Đế cung xuống dốc nguyên nhân cũng không phải là một người nguyên nhân, mà là bởi vì phân hóa quá mức nghiêm trọng, nơi nào có một môn phái là có thể từ hai người làm chủ. Tô Dạ tiền nhiệm đằng sau, loại chuyện này vẫn tồn tại như cũ, Trần trưởng lão thế lực 10 phần bàng đại, nếu như thường này xuống dưới, thần tiên tới cũng là đồng dạng kết quả, đế cung chỉ có thể duy trì hiện trạng, cho nên Tô Dạ không phải lại bức Huyền Thanh Thái Thượng làm lựa chọn, mà là lại hỏi thăm Huyền Thanh Thái Thượng đáp án. Huyền Thanh Thái Thượng nếu như khăng khăng muốn bảo đảm Trần trưởng lão, như vậy bảo đảm không phải Trần trưởng lão, bảo đảm chính là Trần trưởng lão phái này. Nếu như phái này bảo đảm xuống tới, ai dám cam đoan Trần trưởng lão bây giờ tại Huyền Thanh Thái Thượng quản hạt 10 năm, 20 năm về sau đây, Huyền Thanh Thái Thượng có thể đóng Trần dài thế hệ trước bối tử. Đến lúc đó đế cung vẫn như cũ là phân hóa là hai phái, lục đục với nhau, lần này hiện trạng, đế cung khi nào mới có thể lấy trở lại huy hoàng? Tô Dạ rất rõ ràng, dù là hắn hiện tại thân là cung chủ, cùng Huyền Thanh Thái Thượng đấu, cũng quả quyết không thể nào. Tại bất kỳ môn phái nào, thực lực trí thượng mới là đến quan trọng muốn, cho nên hắn không tuyển chọn đấu, mà là chờ đối phương đáp án. Huyền Thanh Thái Thượng bảo đảm Trần trưởng lão, cái kia chính là ngầm thừa nhận này hiện trạng, dạng này đế cung không có thuốc nào cứu được, cung chủ vị trí tiếp tục làm lại có ý nghĩa gì? Tần Ngưng thở dài, nàng vẫn luôn biết được, nhưng lại tự hỏi không có Tô Dạ cái này quyết đoán. Huyền Thanh trưởng lão lại há hội không rõ Tô Dạ lời nói bên trong hàm nghĩa. Hắn đầu tiên là suy nghĩ sâu xa, sau đó nở nụ cười, nguyên lai đế cung hiện trạng, lão phu một mực cũng đều có trách nhiệm a. Huyền Thanh Thái Thượng giơ thẳng lên trời cảm khái, Tô Dạ, ngươi thật sự không tệ. Ta nguyên bản chỉ nói ngươi cảnh giới quá thấp, lên làm cung chủ chức vị này, có lẽ còn được tôi luyện chút ít thời gian, nhưng hiện tại đến xem, ngươi so Tần Ngưng càng quyết đoán, cũng càng thêm có quyết đoán, ngươi muốn từ lão phu trong miệng đạt được đáp án này. Vậy lão phu hôm nay cũng liền cho ngươi đáp án. Huyền Thanh trưởng lão chậm rãi nói ra, ta Huyền Thanh nhận được năm đó lão cung chủ đại ân. Hôm nay đế cung như thế, ta Huyền Thanh trong lòng tự trách áy náy. Trong lòng nằm mơ đều muốn cho đế cung tái hiện huy hoàng. Cái này nghiệt chướng nếu cản ngươi đường, ta hôm nay liền phế đi hắn cảnh giới võ đạo, cả đời cấm túc hắn ly khai Huyền Thanh cung, mà lại ngày sau xả thân phụ tá ngươi. Như thế nào? Tô Dạ biết rõ, đây đã là Huyền Thanh trưởng lão lớn nhất nhượng bộ, nhường hắn trơ mắt nhìn con mình chết, mà bất lực, loại thống khổ này ai cũng làm không được. Huyền Thanh trưởng lão tự nhiên cũng có tư tâm, hắn không cần thiết hùng hổ dọa người. Hắn muốn, liền là lúc sau đế cung chỉ có hắn phái này. Vãn bối, nghe theo Huyền Thanh Thái Thượng lựa chọn, Tô Dạ nói ra, Huyền Thanh trưởng lão thổn thức cảm khái. Tô Dạ một lần đằng đằng sát khí, một lần lại đối hắn đủ kiểu khách khí. Như vậy lòng dạ, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Đã như vậy, hắn lại có gì làm không ra lựa chọn, nhìn xem nhà mình phụ thân sát ý, Trần trưởng lão toàn thân run một cái. Cha, ta thế nhưng là ngài con ruột a, ngài lựa chọn Tô Giả, muốn phế đi ta cảnh giới võ đạo. Chỉ là một trầu sự tình, nghiệt chướng, về sau làm người bình thường đi, vì phụ bảo đảm ngươi cả đời bình an. Huyền Thanh Thái Thượng nhắm mắt lại, một trưởng hung hăng đập xuống dưới, Trần trưởng lão toàn thân phát run, võ đạo khí tức lại là trong chốc lát biến mất không còn sót lại chút gì. Nguyên bản còn là linh dịch cảnh tiêu chuẩn, đúng là chẳng mấy chốc liền đã hoàn toàn không tại. Thực lực của ta tu vi a, Trần trưởng lão cảm ứng linh lực của mình tại thể nội hoàn toàn tan rã. Cả người đều khàn giọng hô lên, giọng khàn khàn bên dưới, bi thương quá độ, hoàn toàn hôn mê đi qua. Huyền Thanh Thái Thượng nhìn thấy nhà mình nhi tử tu vi bị chính mình tự tay chỗ phế. Tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn đắng chát nở nụ cười. Tô Giả, nên làm ta đều đã làm. Về sau, liền xem ngươi như thế nào nắm chắc đế cung. Huyền Thanh Thái Thượng vung tay áo quay người, mang theo thoi thóp Trần trưởng lão, lần nữa tiến vào Huyền Thanh Cung bên trong. Tô Giả thấy đây, cũng không có quá nhiều do dự. Nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Lần này kết thúc. Nhạc Kiến Nam cùng ba vị trưởng lão hội trưởng lão, đối với Tô Giả đã tâm phục khẩu phục, nghe được Tô Giả nói chuyện, bọn hắn lập tức theo đi theo. Rất rõ ràng, Tô Giả khả năng đúng là đế cung tương lai. Tần Ngưng cùng Trần trưởng lão đấu nhiều năm như vậy, một mực là rơi xuống hạ phong, bọn hắn thậm chí một mực cảm giác được Tô Giả lên làm cung chủ đằng sau. Nhất định sẽ sống tại Trần trưởng lão bóng ma bên dưới. Bởi vì gần như không cần cân nhắc. Tô Giả cảnh giới võ đạo cùng tuổi tác tại cái kia để đó. Như thế nào theo Trần trưởng lão đấu? Thế nhưng là kết quả lại là như thế. Không đến thời gian một tháng, Tô Giả chỉ dùng một chiêu, liền nhường Trần trưởng lão thế lực toàn diện sụp đổ. Tô Giả, Thái Thượng trưởng lão bên kia sẽ có hay không có vấn đề? Linh Việt Thánh Nữ lo lắng hỏi. Sẽ không, Tô Giả nói ra, vì cái gì? Linh Việt Thánh Nữ không biết Tô Giả tự tin đến từ nơi nào. Đối phương thế nhưng là bởi vì Tô Giả nguyên nhân mới giết mình nhi tử. Tô Giả cười nói, ta tìm Huyền Thanh Thái Thượng muốn là đáp án, không phải lựa chọn, đáp án hắn đã cho ta, nội tâm của hắn cũng muốn cho đế cung biến thành càng cường đại hơn lên. Đáp án này đã đủ rồi, trong lòng của hắn hội bi thương, sẽ có ngăn cách, bất quá chúng ta miễn là có cùng một mục tiêu, hết thảy liền đầy đủ. Nghe lời này, Linh Việt Thánh Nữ vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Không biết Tô Giả ý tứ đến cùng vì sao, Tô Giả cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ, người biết tự nhiên minh bạch. Tần Ngưng, ta muốn ngươi giúp ta điều tra một chuyện. Tô Giả bỗng nhiên thần sắc biến thành nghiêm túc lên. Cung chủ mời nói. Tần Ngưng hiếu kỳ nói, ta muốn một cái gọi ma trầm võ giả tung tích, người này bản thể là ma thiên cự hạt, thực lực hiện tại không cách nào xác định, nên ngay tại chúng ta đế cung phía tây khu vực phạm vi bên trong. Tiếp tục muốn tăng lớn cường độ điều tra, nếu có manh mối, lập tức cáo chi tại ta. Tô Giả nói ra, ma chấm, ma thiên cự hạt, Tần Ngưng trong lòng mờ mịt, không biết Tô Giả cùng này cổ yêu quan hệ thế nào. Ma thiên cự hạt đây chính là thái cổ yêu giống loài. Vô cùng hiếm thấy, Tô Giả trong lòng rơi vào trong trầm tư, hắn một mực không có tìm ma chấm nguyên nhân chính là. Tiền nhiệm đại điển việc này đủ để tán khai toàn bộ Trung Châu. Chỉ cần không phải tin tức có vấn đề nhất định có thể biết được việc này. Ma trầm nếu như tại Trung Châu, khẳng định cũng sẽ biết, biết rõ đến hắn làm tới đế cung cung chủ, khẳng định sẽ trước tới tìm hắn. Thế nhưng là hiện ở tiền nhiệm đại điển đã nhanh đến. Ma trầm vẫn là không có hiện thân. Chương 509, tà tu tàn sát bừa bãi chi địa, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. Ma trầm tình cảnh hiện tại sợ rằng chẳng hề diệu, nếu không đến nổi ngay cả tin tức của hắn. Cũng không chiếm được, trong lòng của hắn ẩn lo lắng, ma trầm nếu như trở lại bên cạnh hắn, làm là tâm phúc của mình thủ hạ, nhanh chóng giúp ma trầm khôi phục lại linh dịch cảnh thực lực. Hắn tại đế cung bên trong, cũng sẽ cùng tại có nhất định bảo hộ, hiện tại mà nói, chỉ có thể cầu nguyện có thể mau mau tìm đến đối phương. Cứ như vậy, Tô Giả thân ở đế cung bên trong, chờ đợi lấy tiền nhiệm đại điển bắt đầu, cũng tại đồng thời kế hoạch chính mình những ngày qua. Phải chăng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất? Hơi qua một trầu đầu óc, Tô Giả liền tiếp theo tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Đế cung bên trong so sánh pháp sư cung tu luyện hoàn cảnh phải kém rất nhiều. Cũng không có cái gì cực hàn hầm băng chi địa, cho nên đối với Ly Thiên Quyết tu luyện, Tô Giả cũng là không thể không gác lại, tạm thời từ bỏ, về khoảng cách đảm nhiệm đại điển chỉ có mấy ngày thời gian. Tô Dạ cũng không quá động, chỉ là hơi tinh tiến một trầu tu vi, thời gian liền đã đi tới, tiền nhiệm đại điển đã sớm chuẩn bị đầy đủ, Tô Dạ cho dù cũng không tận lực an bài, bất quá Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng đều sẽ xảy ra Tô Dạ ý tứ. Lần này tiền nhiệm đại điển, không chỉ có muốn tổ chức, hơn nữa còn muốn làm một trận lớn, cho nên ở mọi phương diện, Linh Việt Thánh Nữ tự mình lấy tay, trang diện cũng là long trọng vô cùng, tổng cộng có 3 cái hoàn cảnh. Một là tiếp khách khu, đế cung chọn lựa mười mấy tên huyền cung cảnh nữ đệ tử. Bộ dáng tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, lại bỏ ra tới vạn màu sắc khác nhau linh thảo trải thành một cái tiên diễm đường đi. Cung nghênh những cường giả này, sau đó là khu tiếp khách, sớm đi tới thế lực cường giả, có thể nơi này tu dưỡng thưởng thức trà, đằng sau liền có là tiền nhiệm đại điển ghế, tự nhiên cũng là điểm các thế lực lớn người đến lực ảnh hưởng phân chia. Giống như là đỉnh cấp thế lực. Tất nhiên là muốn chuẩn bị càng là gần phía trước cao quý ghế. Mà lực ảnh hưởng hơi thấp nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực. So sánh lẫn nhau thế lực cao cấp đãi ngộ, tự nhiên là phải kém một chút. Tô Dạ cũng không hiện thân, lúc này còn chưa tới hắn hiện thân thời điểm. Canh giờ chưa tới, hắn thần hồn đang quan sát cường giả khắp nơi đi tới. Tiêu Giao Tông đến, Thiên Quân Phủ đến, Hạng Dương Phong gia đi tới. Cái này thế lực lớn, từng tái đi tới. Đế cung phát thả ra thư mời, mời cũng đều là một chút có mặt mũi nhân vật, giống như là một chút tam lưu thế lực, đế cung rất ít mời, cơ bản mời đều là một chút nhất lưu thế lực cùng gần phía trước nhị lưu thế lực. Vĩnh Dạ cung đến, một đạo âm thanh vang dội vang vọng tứ phương, sau đó, trùng trùng điệp điệp một nhóm đội ngũ, cưỡi 16 con sắt đàn bò xạ đến, toàn bộ linh thú kéo xe khoảng chừng trên trăm trượng lớn nhỏ. Trang diện 10 phần, đi tới lúc lấy Vu Thiên cầm đầu, trọn vẹn trên trăm tên Vĩnh Dạ cung đệ tử bồi bạn tả hữu. Đi thôi, Vu Thiên đem cái này linh thú kéo xe ngừng ở bên ngoài. Cho đủ mặt mũi, dẫn rất nhiều đệ tử quy củ hành tẩu linh thảo trải đường. Tiến nhập khu tiếp khách bên trong, Vu Thiên tiền bối vậy mà tự mình đến. Thật sự là để cho ta đế cung bồng tất sinh huy a. Linh Việt Thánh Nữ kinh ngạc không thôi, nàng vốn không dùng tự mình nghênh đón. Bây giờ thấy Vu Thiên thời điểm. Chỗ nào còn có thể ngồi được vững, lập tức tiến lên, nàng cũng không biết Tô Dạ cùng Vu Thiên mưu đồ bí mật thời điểm. Chỉ biết hiểu lấy Vu Thiên thân phận tự mình đến, vậy đơn giản là nằm mơ a. Cái này Vĩnh Dạ cung quá nể tình, Vu Thiên cái kia là thân phận gì? Giống như là Thiên Bắc học viện, mạnh nhất lớn một đời cường giả, đã sớm quy ẩn, làm tới thái thượng trưởng lão, mà Vu Thiên, liền là có thể cùng nhóm này mạnh nhất lớn cường giả đánh đồng tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là đứng sừng sững tại Trung Châu, thậm chí cả toàn bộ Phong Châu, đều có thể xưng chí cường cường giả, không chỉ là Linh Việt Thánh Nữ, cái khác các thế lực lớn cường giả cũng là trên mặt kinh ngạc. Vĩnh Dạ cung tới đã rất nể tình, cái này Vu Thiên vậy mà tự mình đến, sợ là năm đó đế cung thời kỳ cường thịnh cung chủ tiền nhiệm đại điển, đều làm không được như thế nhường Vu Thiên nể tình đi. Năm đó đế cung thời kỳ cường thịnh, tiền nhiệm đại điển cũng không phải không tổ chức qua, Vu Thiên vào lúc đó đã là Trung Châu chí cường giả một trong. Nhưng cũng không hiện thân qua a, cái này Tô Dạ đến cùng có gì năng lượng, lại là có thể làm đến mức độ như thế. Hắc hắc, việc này không nhất định là phúc là họa, Vu Thiên lão nhân ra ông ta tự mình đến, có lẽ cũng không phải là nể tình a. Linh Việt Thánh Nữ cũng biết Vu Thiên địa vị cao, dù là đã đạt đến linh dịch cảnh. Đối với Vu Thiên vẫn như cũ nét mặt tươi cười tại mặt. Tốt âm thanh làm bạn, Vu Thiên phất tay áo nói, Linh Việt Thánh Nữ không cần như thế câu thúc, ta Vu Mỗ cùng Tô Dạ tiểu hữu mới quen đã thân. Hôm nay tới đây, là đặc địa cho hắn mặt mũi, Vu Thiên thanh âm nói chuyện cũng không tận lực khắc chế. Phảng phất là cố ý thêm lớn giọng, hắn nếu quyết định muốn cho Tô Dạ tráng tràng diện, cái kia tràng diện này tự nhiên được tráng thanh thế hạo đại tài được. Linh Việt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, Vu Thiên vậy mà, là cho Tô Dạ mặt mũi, Tô Dạ tiểu tử này đến cùng có cỡ nào năng lượng. Cứ như vậy, các thế lực lớn nhau nhau đuổi tới, khu tiếp khách bất ngờ đã tụ tập khoảng chừng mấy chục nhà Trung Châu thế lực cường đại. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ chỗ cư chủ, cung chủ, Tần Ngưng đứng dậy đẩy cửa, đi tới Tô Dạ trong phòng, cung chủ, canh giờ không sai biệt lắm, Tần Ngưng ấm môi nói ra, Tô Dạ nói ra. Có cái nào thế lực không đến, Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông chưa đi tới, bất quá Vĩnh Dạ Cung tới, mà lại là Vu Thiên tự mình dẫn người đến đây. Tần Ngưng nói ra, công chủ, cái này Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện hội sẽ không tới. Cổ Kiếm Tông ta không biết, nhưng Thiên Bắc Học Viện khẳng định sẽ tới. Tô Dạ Sướng cười nói, bằng không mà nói, Thiên Bắc Học Viện chẳng phải là ngầm thừa nhận bọn hắn sợ ta Tô Dạ. Thiên Bắc Học Viện như vậy lớn thế lực, gánh không nổi người này. Tần Ngưng nhẹ gật đầu, lại là muốn nói lại thôi, lo lắng, Tần Ngưng, có lời gì nói thẳng đi, từ vào cửa bắt đầu trọng tâm của ngươi cũng không phải là đặt ở báo cáo những thứ này việc vặt bên. Trên, nên có cái khác chuyện quan trọng đi, Tô Dạ khoanh chân nói ra. Tần Ngưng đường bí mật, Tô Dạ quả nhiên thông minh, là như vậy, có quan hệ cung chủ muốn điều tra cái kia ma trầm tin tức. Đã có nhất định thuộc về, Tần Ngưng nói ra, cái gì, có chỗ dựa rồi, quá tốt rồi. Trước nói cho ta nghe một chút, Tô Dạ vui mừng nói, thế nhưng là, Tần Ngưng có chút lo lắng, Tô Dạ phẩm đi ra, sợ rằng tình huống cũng không phải là đặc biệt tốt, hắn thở dài, Tần Ngưng, bây giờ tiền nhiệm đại điển sự tình tầm quan trọng ta nên cũng biết, mà trầm bên kia vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải là tiền nhiệm đại điển sau đó, Tần Ngưng cũng biết Tô Dạ phân rõ chừng mực, rồi mới lên tiếng, ta phái bọn thủ hạ đi điều tra, được đến biết kết quả là, một tháng trước, một đầu cự đại ma thiên cự hạt, thành tại Trung Châu Huyết Linh Thành ẩn hiện qua. Huyết Linh Thành, Tô Dạ nhíu nhíu mày, đây là địa phương nào? Ta sao chưa từng nghe nói qua? Nơi đó là Trung Châu cấm địa, tà tu tàn sát bừa bãi địa phương. Tần Ngưng suy nghĩ một lát, một năm một mười mà nói, căn bản là Cổ Kiếm Tông lại sát phía Tây, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, ít có chính đạo nhân sĩ đặt chân. Chương 510 Vĩnh Dạ Cung lễ vật. Tô Dạ rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, sự tình sợ là nghiêm trọng a, tà tu cấm địa, loại địa phương này hắn còn là hiểu rõ một chút, tà tu cùng tu sĩ chính đạo quan hệ thập phần vi diệu. Cho dù là tại Trung Châu, tà tu thế lực vẫn như cũ không thể coi thường, có lẽ Trung Châu chỉnh thể rất mạnh, tuyệt đối mạnh hơn tà tu thế lực, nhưng chênh lệch tại là quần hùng cùng nổi lên, không có một nhà ổn định độc đại thế lực. Thế nhưng là tà tu không giống nhau, tà tu tại Trung Châu là tự thành một phái, một tái thế lực vô hạn độc đại, có lẽ tà tu thế lực kém xa Trung Châu chính đạo thế lực cường đại. Thế nhưng lại tuyệt không kém gì Cổ Kiếm Tông, Thiên Bắc Học Viện các loại đơn độc một nhà thế lực cao cấp. Nhiều năm như vậy, Trung Châu các thế lực lớn cũng không phải là không có ý đồ thảo phạt qua tà tu, nhưng mà kết quả nhưng đều là không giải quyết được gì. Thậm chí cuối cùng liền thảo phạt đảm lượng cũng không có. Vì cái gì? Thứ nhất là các thế lực lớn căn bản không có cách nào đồng tâm hiệp lực. Thứ hai, tà tu thế lực vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn có thể cùng cổ yêu tộc hợp tác, hoàn toàn không để ý toàn nhân loại đại cục. Trừ cái đó ra, nếu như Trung Châu thế lực nào muốn ra mặt đối phó bọn hắn liền có làm ra tất cả vốn liếng đi trả thù này nhà thế lực. Dùng hết tất cả biện pháp, không đạt mục đích, tuyệt không bỏ qua, cũng chính bởi vì vậy. Hiện tại Trung Châu các thế lực lớn cơ bản đã rất ít đi tìm tà tu phiền toái. Tà tu miễn là không chủ động gây chuyện, các thế lực lớn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, giống như là đế cung tại tà tu trực tiếp trao đổi. Hiển nhiên là sinh không nổi thành tựu gì. Cung chủ, cái này Huyết Linh Thành là tại tà tu lĩnh vực biên giới một vùng. Cái này nên tính là một cái không tính tin tức tốt đi. Tần Ngưng nhìn thấy Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, trấn an nói. Tô Dạ nghe đến nơi này, nhẹ gật đầu, việc này liền để ở một bên đi, hết thảy trở lên đảm nhiệm đại điển làm chủ. Ân, Tần Ngưng lúc này mới yên lòng lại, nếu canh giờ không sai biệt lắm, đi thôi, Tô Dạ nói ra, hắn dựng thẳng lên lông mày, cùng Tần Ngưng cùng nhau đi ra, đi tới tiền nhiệm đại điển khu vực. Lúc này, các thế lực lớn khách đến thăm, đều đã đi tới tiền nhiệm đại điển khu vực trên ghế ngồi. Yên lặng chờ Tô Dạ đến, tới. Là Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ lúc đến, không ít tiếng nghị luận vang lên theo. Tô Dạ quả nhiên tuổi trẻ, nghe đồn Tô Dạ chỉ có 20 tuổi, lại đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng, thật thà tại Trung Châu thiên tài bên trong, cũng là riêng một ngọn cờ. Không ít thế lực trưởng bối bùi ngùi mãi thôi, có thể làm cho trẻ tuổi như vậy thiên tài đảm nhiệm đầu rồng. Trung Châu các thế lực lớn cũng không phải là chưa, nhưng là cực ít, đối với không ít đến chỗ này đệ tử trẻ tuổi mà nói. Tô Dạ càng là thành là một cái thần bí nhân vật. người này còn trẻ như vậy liền lên làm đế cung cung chủ vị trí. Cái này Tô Dạ trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực, lại làm tới cung chủ, thật sự là ưu tú a. Hừ, cái này Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, liền lên làm đế cung cung chủ, nói đến tận cùng kỳ thật liền là đế cung không có người thôi. Xem ra đế cung thật xuống dốc, đến loại trình độ này, những đệ tử trẻ tuổi này đối với Tô Dạ cách nhìn cũng là khen chê không đồng nhất. Đối với một chút nữ đệ tử mà nói, Tô Dạ thành tựu không thể nghi ngờ là thành các nàng chú mục đối tượng. Mà đối với không thiếu nam đệ tử mà nói, liền hoàn toàn không phải là như thế. Tô Dạ từng bước một theo cầu thang, trèo lên đỉnh đại điển phía trên, các vị đường xa mà đến bằng hữu có thể tới tham gia hôm nay tiền nhiệm đại điển. Lão Phu Huyền Thanh rất cảm thấy vui mừng có mặt, ở đây trước cảm ơn các vị, Huyền Thanh trưởng lão đã sớm vào chỗ, đại sự như thế, cũng cho không kém hắn không tự mình hiện thân, nhìn hắn sắc mặt, tuy nói vài ngày trước Trần trưởng lão tại hắn mà nói vẫn như cũ có ảnh hưởng. Bất quá cái này vẻ lo lắng đã bị hắn hóa đi hơn phân nửa. Cái này thế lực lớn trưởng lão đối với Huyền Thanh trưởng lão còn hiểu rõ rất. Nhìn thấy đối phương lúc, không khỏi là chắp tay, để bày tỏ tôn kính. Tô Dạ, tiền nhiệm đại điển, muốn đối ta đế cung lịch đại cung chủ bia tượng, hành một cái đại lễ, cũng đi qua cái này thiên hành thê, uống đế phương rượu, từ nay về sau, người liền chính là ta đế cung cung chủ. Huyền Thanh trưởng lão vừa cười vừa nói, Tô Dạ biết rõ, đây là nghi thức không thể thiếu một bộ phận, tự nhiên không hội lãng phí thời gian, hắn lập tức tiến lên, tại đế cung lịch đại cung chủ bia tượng trước, một người hành một cái đại lễ, chính là vãn bối. Những thứ này tự nhiên chuyện đương nhiên, đằng sau thiên hành thê, tự nhiên cũng không khó khăn, sau đó một chén đế vương rượu uống mà xuống, một mạch mà thành, tốt tốt, Huyền Thanh trưởng lão mặt mày hớn hở, Tô Dạ, chúc mừng ngươi, kế thừa ta đế cung thứ 32 thay mặt cung chủ vị trí. Đây là ta đế cung đế vương thanh cầm kiếm, liền do ngươi tùy thân mang theo, Tô Dạ tiếp được kiếm này, có chút dừng lại, bởi vì cái này đế vương thanh cầm kiếm. Thình lình chính là một kiện tuyệt hảo linh bảo, hàng thật giá thật, không thể giả được a. Cái này khiến Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, sau khi kinh ngạc, rất nhanh biến thành chấn định lại, nhắc tới cũng là, Ly Thiên Thành loại này nhị lưu thế lực, đều có thể tại Trung Châu bên trong có một kiện linh bảo. Đế cung năm đó dù sao cũng là Trung Châu cường thịnh thế lực. Coi như bởi vì rất nhiều thái thượng trưởng lão một khi vẫn lạc,